yêu ta, người nói đến rất êm tai, nếu như người yêu ta sẽ không nhìn Nam Cung Diễm ta hãm sâu vào như vậy, nếu như người yêu ta, người sẽ không nhẫn tâm liên tục lừa gạt ta, người có tư cách gì nói yêu ta chứ? Người và ta đều là nữ tử, làm sao có thể yêu? Uổng công Nam Cung Diễm ta dốc hết toàn bộ đối với ngươi, nhưng lại đổi lấy điều sỉ nhục cùng chê cười lớn nhất cuộc đời này, ha ha. Cách chương.